Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1617, Hắc Long thế giới ma lực xe cứu thương. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vừa mở mắt lúc phát hiện mình chính đang ở sán lạn người người trong tinh không, nhưng phiến tinh không này rất giả dối, tựa như là topic bối cảnh dán đi lên đồng dạng. Mặt khác, hắn hiện tại có tay không thể động, có đủ không thể đi, có khẩu không thể phát ra tiếng. Loại cảm giác này cùng nhập mộng hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng, lại gặp mặt Thư Hàng tiểu hữu. Lúc này, nơi xa, có một con cự kình chậm rãi bơi tới. Cật Qua Thánh Quân tiền bối. Tống Thư Hàng đối Cật Qua Thánh Quân dùng sức nháy mắt, hắn nói không ra lời, có thể di động chỉ có con mắt. Nha, ngươi lần này là dựa vào lực lượng của mình tiến vào. Công đức mạng lưới thế giới. Không có việc gì, chờ một lúc ngươi liền có thể hoạt động. Ta vừa mới tiến tới thời điểm, cũng là dạng này, ngoại trừ nháy mắt bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Mà lại, lúc ấy ta chỉ có lẻ loi trơ trọi một đầu cá voi, ngươi tốt hơn ta nhiều, còn có ta cho ngươi làm bạn. Cật Qua Thánh Quân ôi ôi cười nói. Cật Qua Thánh Quân chậm rãi bơi tới Tống Thư Hàng bên người. Sau đó thân hình của nó thu nhỏ, hóa thành chừng 2 mét chiều dài. Đoạn thời gian gần nhất biến hóa của hắn rất lớn. Cá voi thân biến thon thả rất nhiều, chỉnh thể trên biến càng thêm soái khí cùng uy nghiêm, nguyên lai là chạy đến công đức mạng lưới. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy đoán, bản thân sở dĩ sẽ xâm nhập đến cái thế giới này, hẳn là công đức xà mỹ nhân tại hắn. Long giác đan điền, vẽ kim đan cấu đồ nguyên nhân, lại nói, chúng ta trò chuyện điểm cái gì tốt đây? Cật Qua Thánh Quân chậm rãi bày biện cái đuôi, nghĩ nửa ngày sau, hắn hỏi. Đúng rồi Thư Hàng tiểu hữu, ngươi cảm giác ta ăn ngon không? Ăn ngon liền nháy một chút con mắt, không thể ăn nháy hai lần. Tống Thư Hàng, vấn đề này, bởi ngài chính miệng hỏi ra lúc ta hoàn toàn không biết muốn thế nào trả lời. Không muốn trò chuyện cái đề tài này, vậy ta cùng ngươi ở giữa tựa hồ cũng không cái gì tốt nói chuyện. Cật Qua Thánh Quân khóe miệng lộ ra mỉm cười, cá voi trên mặt lộ ra ý cười, đặc biệt sinh động, vỗ xuống đến chính là biểu lộ bao. Qua một thời gian ngắn ta liền muốn tấn cấp, cuối cùng muốn đột phá bát phẩm cảnh giới, tấn thăng cửu phẩm. Cật Qua Thánh Quân tiếp tục nói. Hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới đã ngây người quá lâu, lâu đến nó đều cho là mình sẽ chết già tại bát phẩm. Hiện tại cuối cùng đạt được thời cơ đột phá, hắn vô cùng trân quý cơ hội này. Tống Thư Hàng liên tục chớp mắt, hắn muốn biểu đạt bản thân đối Cật Qua Thánh Quân chúc mừng chi ý. Ta phát hiện, một đại nam nhân, đối ta không ngừng nháy mắt, cảm giác có chút buồn nôn. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàng, mặt khác tiểu hữu ngươi là tu sĩ A, miệng không thể nói chuyện thời điểm, ngươi có thể dùng tinh thần lực đến truyền lại ý niệm nha. Tại công đức mạng lưới, bên trong, hết thảy đều có khả năng, ngươi thậm chí có thể dùng truyền âm nhập mật, thủ đoạn, mặc dù không có nhục thân, nhưng loại thủ đoạn này tại công đức mạng lưới bên trong cũng có thể sử dụng. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàng, ngài không nói sớm, luôn cảm giác Cật Qua tiền bối từ khi lần kia. Bỏ qua thân thể, tiến vào, siêu hiền giả hình thức, sau khi, hắn liền thay đổi hoàn toàn, chúc mừng Cật Qua tiền bối. Tống Thư Hàng truyền âm nói, tạ ơn, ta có thể có hôm nay, cũng may mà ngươi cùng Bắc Phương Đại Đế tiền bối hỗ trợ. Góc truyện audio.com, bất quá lần này, ta tấn thăng cửu phẩm, cũng không thể đem bản thân cho ngươi ăn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cật Qua tiền bối ôi ôi cười nói, Tống Thư Hàng, chúng ta có thể đừng đề cập việc này sao? Đúng rồi, chúng ta trò chuyện điểm cái khác a, ngươi gần nhất qua có khỏe không? Cật Qua Thánh Quân lại hỏi, Tống Thư Hàng trong lòng thăm thảm thở dài, vừa mới chết còn tại đọc đầu phục sinh, nhà thế nào chết? Cật Qua Thánh Quân hiếu kỳ nói, bị thiên phạt giết chết, Tống Thư Hàng nói, hắn không muốn nói bản thân là bị bạch tiền bối phân thân cắt đứt. Cật Qua Thánh Quân, lợi hại tiểu hữu tại thiên phạt bên trong đều có thể bảo tồn ý thức của mình. Không nói chuyện này, tâm hảo tắc. Cật Qua tiền bối, ngươi gần nhất có cái gì thu hoạch? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, hừm, muốn nói thu hoạch lời nói ta tải, công đức mạng lưới, bên trong quyền hạn lại tăng lên không ít, sau đó ta tìm được một cái thú vị pháp khí thiết kế, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàng, cái gì pháp khí, đặc biệt đáng sợ diệt tinh cấp pháp khí, xem hết sau ta đều cười đi tiểu. Cật Qua Thánh Quân nói, Tống Thư Hàng, cười đi tiểu là cái gì quỷ? Tới, đi theo ta. Cật Qua Thánh Quân mang theo Tống Thư Hàng, đi tới một điểm sáng bên cạnh, sau đó, cổ của nó chỗ duỗi ra hai cái móng vuốt đối cái kia điểm sáng vừa gõ. Sau một khắc một bộ, đáng sợ trên lý luận thật là có khả năng, diệt tinh, pháp khí thiết kế, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Giả thiết có loại công kích cự ly cực xa, một kích có thể san bằng núi nhỏ pháp khí, muốn thế nào cải tạo hắn mới có thể hủy diệt một cái thế giới. để nó trở thành trong truyền thuyết, diệt tinh pháo, đưa thể tích nhúng tay vào, đưa nó cải tạo thành hàng tinh lớn nhỏ. Bất quá cải tạo thành hàng tinh lớn nhỏ lời nói, như thế nào cung cấp đầy đủ năng lượng hạch khu động hắn chính là cái vấn đề. Thế là cái này pháp khí thiết kế bản thảo cấp ra một đáp án, chế tạo vô số. Diệt tinh pháp khí, đương số lượng đạt tới cực hạn thời điểm, đương vô số diệt tinh pháp khí chồng chất cùng một chỗ so hành tinh còn muốn khổng lồ thời điểm, liền có thể đưa đến kiến cắn chết voi công năng. Tổ hợp một kích xuống dưới cũng có thể diệt thế. Cái này cần có bao nhiêu nhất cả trứng người, mới có thể lựa chọn chế tạo vô số loại pháp khí này. Cật qua thánh quân cười lên ha hà. Tại cật qua thánh quân trong tiếng cười lớn, Tống Thư Hàng thân thể dần dần trong suốt. Hắn thoát ly công đức mạng lưới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng lần nữa mở mắt, lần này, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải cự kình, mà là một mặt khẩn trương tiểu âm trúc còn có treo ở nàng trên lưng xích tiêu kiếm tiền bối. Cùng phụ thân trên người Lý Âm Trúc, tạo hóa tiên tử, tạo hóa tiên tử thời điểm nào chạy đến Lý Âm Trúc trên thân. Đúng rồi, tạo hóa tiên tử hộ khẩu không trên người mình, nàng không có. Công đức xà mỹ nhân, loại kia chỉ cần mình bản thể còn sống, liền có thể vô hạn trọng sinh năng lực. Lúc đó bản thân chỉ nhớ rõ đem, xích tiêu kiếm, tiền bối tế ra đi, lại quên đem tạo hóa tiên tử an bài trước đi ra. Tốt tại nàng xem ra cũng bình an vô sự. Tống, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Gặp Tống Thư Hàng mở to mắt tiểu âm trúc vui vẻ nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu. Góc truyện audio.com. Lúc này, bọn hắn tựa hồ tại trong một chiếc xe, nằm tại một chương trên giường nhỏ, cỗ xe chính chạy chậm rãi. Bạch tiền bối phân thân thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, biến mất bị cuốn vào thiên phạt bên trong, không có cách nào tránh né. Xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, liền không gian năng lực cũng vô pháp tránh né sao, không cảm ứng được không gian ba động. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, luôn cảm giác lấy bạch tiền bối tự thân vận khí tăng thêm hắn không gian thiên phú, có lẽ có biện pháp tránh né cũng không nhất định. Tống Thư Hàng thở dài, ngồi dậy. Tống, tâm thật mệt mỏi, Thư Hàng, thật vất vả kể đến phục sinh kim tệ CD kết thúc, kết quả CD còn không ấm đâu, liền lại không. 12 mai một bộ phục sinh kim tệ, bây giờ còn thừa lại 9 cái. Lại phải đợi đã một cái 7 ngày mới có thể sử dụng. Chờ ta quay đầu lại đổi một nhóm thiên nhân, đổi điểm linh thạch sau đó nhìn xem có thể hay không gặp lại. Cái gì đều có thể bán đại lão, lại mua một cái phục sinh đan cái gì. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng, còn có sự kiện muốn xác nhận một chút, chết qua một lần sau thiên phạt có phải hay không liền biến mất. Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, lần này không có bị tỏa định cảm giác. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, hắn chống đỡ giường nhỏ ngồi dậy, xoẹt, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, có một tia giọt máu chảy ra. Từ trong mắt của hắn có xem xét bí pháp phù văn màu vàng rơi ra ngoài. Bởi vì hai tay của hắn trên còn không đeo lên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Cùng, tổ vu chúc phúc, quyền sáo, hai tay của hắn khẽ chống lúc xem xét bí pháp liền khởi động, hắc long thế giới thần điện xe cứu thương, sử dụng. Ma lực lưu lượng, tiến hành khu động tiên tiến không ô nhiễm ma lực xe. Chuyên môn phụ trách cứu vớt trọng thương hắc long thế giới pháp sư. Tống Thư Hàng, loại này ma lực xe tải, hắc đồng thập tam thế, trong trí nhớ cũng có xuất hiện qua, bất quá tại sao bọn hắn hiện tại lại ở hắc long thế giới trên xe cứu thương. Tiểu âm trúc tựa hồ phát hiện Tống Thư Hàng nghi ngờ trên mặt nàng lên tiếng nói. Ta từ bạch tiền bối, hắc long thế giới ngôn ngữ bao huyễn thuật, bên trong khi tỉnh lại, liền phát hiện chúng ta mấy người bị hắc long thế giới người đặt lên xe cứu thương. Bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta rất hiểu hảo, một mực đang nói chúng ta là chân quý. Hỗn huyết loại, là cần hết sức cứu vớt đối tượng, xích tiêu kiếm tiền bối kiếm đuôi vẩy một cái, đem. Vòng tay pháp khí, trả lại Tống Thư Hàng. Ta cảm ứng được bọn hắn tiếp cận trên người không có ác ý, liền để bọn hắn đưa ngươi cùng tiểu âm trúc cùng vị kia uống say hắc long thế giới nữ tử đặt lên xe cứu thương. Bên cạnh thân, một vị khác hắc long thế giới nữ tử còn tại nằm ngáy o o, cũng không biết là thật say lợi hại, hay là bởi vì bạch tiền bối huyễn thuật sau di chứng. Bọn hắn muốn đem A Tống ngươi đưa đến thần điện đi trị liệu, ta nghe bọn hắn là như thế nói. Lý âm trúc nói bổ sung. Tống Thư Hàng một bên từ vòng tay trong không gian móc ra bản thân trang bị trước đem hai kiện hộ thủ mặc vào. Sau đó hắn xốc lên đóng trên người mình cái chăn, nhìn thoáng qua. Tiếp đó, hắn co quắp tại cái chăn bên trong, bắt đầu lặng lẽ mặc quần áo. Không cần núp ở bên trong xuyên qua, hẳn là nhìn cùng không nên nhìn, chúng ta đều thấy được. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, góc truyện audio.com. chúng ta sau đó phải đi chính là thần điện. Tống Thư Hàng mặc quần áo sau, hỏi. Lý Âm Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệu A, Tống Thư Hàng nói. Muốn cái gì liền đến cái gì. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ lấy, bản thân thời điểm nào đi Phật Đạo Nho cùng Thánh Quang Giáo hội, thần điện loại hình địa phương cọ cái chúc phúc hoặc tẩy lễ, lại mua điểm hộ thân phù. Hiện tại cơ hội tới, lập tức liền muốn tới thần điện. Hắc Long thế giới thần điện thế nhưng là nghiệp giới lương tâm, bọn hắn hẳn là sẽ bán có hiệu quả hộ thân phù a, rượu cái gì? Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói, Tống Thư Hàng, một hồi đi thần điện, nhớ kỹ đi tìm cha xứ cho ta đến cái chúc phúc. Nếu có tẩy lễ ta cũng đi tẩy một chút, mặc kệ có hiệu quả hay không, cầu cái an tâm. Gần nhất thật có chút tà môn, Xích Tiêu Kiếm, cách chương.